xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 86, lỡ quên mất đội trưởng đại nhân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Lục Trà nhìn thân hình nhỏ bé của Đường Tinh. Cô bé vì suy dinh dưỡng lâu ngày nên vóc dáng nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Trước đây cô đã nghe Đường Nguyệt kể về chuyện của Đường Tinh, nên có thể ước chừng tuổi của Đường Tinh. Cô bé bằng tuổi Thẩm Thức, đều 16 tuổi, nhưng với thân hình hiện tại của Đường Tinh, nếu nói cô bé 10 tuổi chắc cũng có người tin. Đứa trẻ này chắc chắn đã phải chịu rất nhiều khổ cực trong tay Lý Tiêu. Vì vậy tối nay Chân Lục Trà nhất định phải đưa cô bé đi. Chân Lục Trà đi vào phòng ngủ của Lý Tiêu, cầm chiếc búa sắt của mình lên bắt đầu đập, rầm rầm, cho đến khi đập vỡ cửa sổ hơi kín kia. May mà căn nhà này vì để ngăn cách tiếng gầm rú của zombie nên cách âm khá tốt. Nếu không có thể đã có hàng xóm đến khiếu nại. Đường Tinh cũng rất khó hiểu với hành động này của Chân Lục Trà. Cô bé khẽ hỏi, chị Chân, chị đang làm gì vậy? Chân Lục Trà nhìn thấy lỗ hổng trên cửa sổ đủ để Đường Tinh chui ra ngoài. Hài lòng đặt chiếc búa xuống, sau đó nhìn Đường Tinh mặt đầy nghi hoặc, giải thích, chúng ta phải khiến Lý Tiêu tưởng rằng em tự mình trốn thoát. Ít nhất có thể lừa hắn ta một thời gian, để chúng ta có thời gian bắt những kẻ nuôi nhốt zombie khác. Tuy không biết chiêu này có lừa được hắn ta không, nhưng ít nhất cũng khiến hắn ta phải lo lắng hai ngày. Nhân lúc hắn ta chưa kịp phản ứng mà nhanh chóng tìm những kẻ đồng lõa khác. Vì cửa sổ vẫn hơi cao, Chân Lục Trà tìm một số đồ đạc kê dưới cửa sổ. Sau đó để Đường Tinh cố ý dùng dây xích cọ sát trên mặt đất và cửa sổ tạo ra vết xước. Sau đó, Chân Lục Trà đặt lại những thứ cô đã di chuyển trong phòng về vị trí ban đầu. Làm xong những việc này, Chân Lục Trà bế Đường Tinh ra ngoài, rồi khóa lại hai ổ khóa cửa như cũ. Cô bế Đường Tinh đến cửa sổ phía sau căn nhà, dùng dây xích trên người Đường Tinh kéo lê trên mặt đất. Cho đến khi đến góc một con hẻm mới dừng lại. Vì Chân Lục Trà không muốn Đường Tinh phải kéo lê dây xích nặng nề đi một đoạn đường dài như vậy, nên dứt khoát bế Đường Tinh. May mà dây xích trên người Đường Tinh khá dài, vừa đủ để kéo lê trên mặt đất. Tuy Đường Tinh không nặng, nhưng dây xích trên người cô bé vẫn có trọng lượng nhất định. Chân Lục Trà bế một lúc đã bắt đầu thở hổn hển, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Đường Tinh được cô bế cũng nhìn thấy mồ hôi trên trán Chân Lục Trà. Chị Chân, hay là chị thả em xuống? Em tự đi được, nhưng Chân Lục Trà bướng bỉnh cảm thấy mình vẫn còn sức. Đường Tinh, yên tâm, chị rất khỏe. Nếu nói trên thế giới này thứ gì cứng nhất, thì miệng của Chân Lục Trà chắc chắn đứng đầu danh sách. Sau khi về đến khu biệt thự, cô đã mồ hôi nhễ nhại. Chân Lục Trà đặt Đường Tinh xuống ghế sofa, bản thân cũng ngã xuống theo. Cô nằm trên ghế sofa, còn chưa kịp thở đều, đã nghe thấy tiếng Tạ Lam Án từ bộ đàm sau lưng. Ôi trời, cô đã bảo sao cứ cảm thấy mình quên mất điều gì đó. Chân Lục Trà bật dậy như cá chép hóa rồng, rút bộ đàm ra, giọng nói có chút lo lắng của Tạ Lam Án từ bộ đàm truyền đến. Chân Lục Trà, em đang ở đâu? Không trách Tạ Lam Án lo lắng như vậy. Thực sự là người mất tích quá đột ngột. Vốn nói sẽ đợi anh về. Kết quả khi Tạ Lam Án quay lại, Chân Lục Trà đã không còn bóng dáng. Chân Lục Trà lúc này có chút hoảng sợ. Cô lo lắng đáp, à, đội trưởng, em đã về khu biệt thự rồi. Không ngờ bận rộn quá, lại quên mất Tạ Lam Án ở đó. Chân Lục Trà thề là mình không cố ý. Hu hu hu. Tạ Lam Án ở đầu dây bên kia tưởng cô gặp nguy hiểm gì. Anh có chút giờ khóc giờ cười nói, vậy là em đã quên mất tôi rồi, đúng không? Chân Lục Trà nghe thấy giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng của anh, ngược lại càng thêm căng thẳng. Lam Án, Án án, em sai rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Án án, Tạ Lam Án ở đầu dây bên kia nghe thấy Chân Lục Trà gọi mình như vậy. Trong lòng có chút cảm xúc kỳ lạ, nhưng vẫn hỏi lại, còn có lần sau? Chân Lục Trà vội vàng đáp lại, không không không, đội trưởng đại nhân, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Tạ Lam Án bất đắc dĩ thở dài, trong lòng lại nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn có lẽ đang hoảng loạn của cô. Khóe miệng khẽ nhếch lên nói, em về đến nơi an toàn là được. Đợi anh sẽ về ngay. Chân Lục Trà ngồi trên ghế sofa gật đầu lia lịa. Vâng vâng vâng, em đợi anh về. Sau khi tắt bộ đàm, Tạ Lam Án liền quay trở lại tìm Chân Lục Trà. Lần này Tạ Lam Án đi theo Lý Tiêu cũng không phát hiện được gì. Người kia chỉ đến khu đèn đỏ một chuyến, cũng chính là hàng rào mà mọi người trong căn cứ thường nhắc đến. Bên trong đều là những người phụ nữ cùng đường, phải dựa vào đàn ông để tiêu khiển, kiếm chút miếng ăn qua ngày. Nói đơn giản thì Lý Tiêu đi view tiếng lóng chỉ hành động mua dâm. Khi Tạ Lam Án trở lại biệt thự, Chân Lục Trà đã nhờ chú viên giúp Đường Tinh cởi xích sắt trên người, còn dẫn cô ấy đi tắm rửa sạch sẽ. Nhưng khi Chân Lục Trà giúp Đường Tinh thay quần áo, vô tình liếc thấy những vết thương dày đặc trên người cô ấy. Có vài vết cũ, có vài vết mới, những vết sẹo này chồng chéo lên nhau, khiến Chân Lục Trà rùng mình, nhưng hơn hết là tức giận. Lý Tiêu, tên khốn kiếp nhà ngươi, hắn không đáng sống trên đời này. Chân Lục Trà tức đến run người. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu. Chắc chắn là Tạ Lam Án đã về. Cô vội vàng xuống lầu. Quả nhiên, người trở về chính là Tạ Lam Án, người đã bị Chân Lục Trà bỏ rơi. Tạ Lam Án ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chân Lục Trà đang vội vàng bước xuống cầu thang. Anh bước đến chân cầu thang, nhìn Chân Lục Trà nói, chậm một chút, nếu ngã thì tôi sẽ không đỡ đâu. Nghe anh nói vậy, nhưng bước chân của Chân Lục Trà không hề chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn một chút. Theo nhịp bước chân nhanh hơn, Chân Lục Trà cả người hướng về phía Tạ Lam Án nhảy tới. Tạ Lam Án tuy ngoài miệng nói không đỡ, nhưng cơ thể vẫn rất thật lòng, vươn tay ra vững vàng tiếp được cô. Chân Lục Trà vòng tay qua cổ anh, thân thiết cọ cọ lên má anh hai cái. Lam Án, anh thật tốt, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu, ý là đừng so đo chuyện cô quên anh ở chỗ kia nữa. Tạ Lam Án bị cô cọ vào có chút nhột, nhưng anh cũng không né tránh khuôn mặt đang áp sát của cô. Sau khi cọ xong, Chân Lục Trà liền nhảy xuống khỏi người anh, hai mắt híp lại, cố làm ra vẻ thần bí nói, anh có biết em vào cái nhà kia phát hiện ra cái gì không? Một bí mật kinh thiên động địa luôn. Tạ Lam Án nhìn bộ dạng thần thần bí bí của cô, buồn cười nói, bí mật gì mà kinh thiên động địa thế, còn khiến em quên cả anh mà tự mình trở về. Chúng ta có thể đừng nói về chủ đề này nữa được không? Hu hu hu, cách chương.